Tổng giám đốc tôi không bán. Chương 246. Đã lâu không tiếp xúc thân mật. Gocchuyenaudio.com. Nụ hôn của Mạc Tử Hiên bá đạo mà nóng bỏng, cánh môi hắn khêu gợi dùng lực mút hương thơm trong miệng Vũ Vi, muốn đem hương vị của Vũ Vi khắc sâu trong đầu. Tay của hắn ở trên người Vũ Vi càng không ngừng du dạo, theo quần áo Vũ Vi trượt vào bên trong, vượt qua bộ ngực, tay trực tiếp ở chỗ no đủ của Vũ Vi nhẹ nhàng mà vuốt ve. Đã 4 năm không có ân ái với ai, Vũ Vi căn bản nhịn không được mà bị Mạc Tử Hiên khiêu khích, cô nhịn không được rên rỉ ra tiếng ưm tương đương. Chân dơ lên cho ăn qua vòng eo Mạc Tử Hiên, cọ sát hạ thân Mạc Tử Hiên, càng muốn thêm. Một tay Mạc Tử Hiên cởi quần áo trên người Vũ Vi, một cái tay khác thuần thục cởi bỏ áo ngực Vũ Vi, để cho toàn cơ thể Vũ Vi hiện ra trước hắn, nhìn Vũ Vi da thịt trắng nõn, bộ ngực no đủ, bụng bằng phẳng, Mạc Tử Hiên nhịn không được hít vào một hơi, Vũ Vi, vẫn luôn đẹp như thế. Hạ thân của hắn lại bắt đầu bành trướng, hắn cúi đầu, cánh môi nóng bỏng từ cằm Vũ Vi một đường xuống phía dưới hôn, sau cùng dừng lại tại chỗ no đủ của Vũ Vi, hắn hé miệng dùng lực mút vật no đủ của Vũ Vi, đầu lưỡi lại đùa bỡn cho vật no đủ đứng thẳng lên. Vũ Vi chỉ cảm thấy toàn thân chính mình như là có hàng vạn con kiến ở trên thân thể chậm rãi bò qua bò lại để cho cô cực không thoải mái lại càng muốn thêm. Hai tay của cô kéo đầu Mạc Tử Hiên xuống, đem nơi đầy đặn chính mình đưa vào trong miệng Mạc Tử Hiên, để cho hắn dùng lực mút nơi đầy đặn của cô. Mạc Tử Hiên để một tay trên chỗ no đủ của Vũ Vi, nhẹ nhàng mà vuốt ve nụ hoa của Vũ Vi, từ nụ hoa một đường trượt xuống dưới, đi tới nơi bí ẩn riêng tư của Vũ Vi, ngón tay hắn mảnh khảnh, đẩy ra rừng rậm thẳng vào nơi mảnh đất bí ẩn ẩm ướt, ngón tay hắn càng không ngừng ở bên trong vặn vẹo. Ưm tương đương hiên tương đương, Vũ Vi nhịn không được cùng thanh âm tới, em càng muốn thêm. Mạc Tử Hiên hé miệng cười, dùng tốc độ nhanh nhất thoát những thứ trói buộc trên thân mình, để cho toàn thân chính mình trần trụi hiện ra trước mặt Vũ Vi, tay hắn nâng thân thể Vũ Vi lên, đem quần áo trên người Vũ Vi tất cả đều cởi, hai tay nâng cái mông Vũ Vi, hai tay Vũ Vi choàng qua cổ Mạc Tử Hiên, hai chân vòng qua eo Mạc Tử Hiên, hai người gắt gao kề sát nhau, bỗng dưng, Mạc Tử Hiên động thân một cái tiến vào trong cơ thể cô cùng cô chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ. Mạc Tử Hiên càng không ngừng ở trong thân thể Vũ Vi ra vào, cánh môi nóng bỏng ngậm chặt vật no đủ của Vũ Vi, lưỡi càng không ngừng đùa giỡn thứ kiên định của cô, làm cho Vũ Vi càng không ngừng rên rỉ ra tiếng. Trong phòng tổng thống to lớn, tình cảm mãnh liệt, hai người điên cuồng kết hợp cùng một chỗ, từ đứng thẳng, đến nghiêng người, đến nằm ngửa, tóm lại đủ các loại tư thế càng không ngừng kết hợp. Đêm khuya, Mạc Tử Hiên ôm lấy Vũ Vi vào trong ngực. Hai người nằm trên giường, lặng lặng nhìn trần nhà, không ai mở miệng nói chuyện. Thật lâu sau, Vũ Vi từ trên giường bỏ lên, lại bị tay Mạc Tử Hiên nắm ngay cổ tay, hắn dùng lực đem Vũ Vi nắm trở về, làm cho thân thể Vũ Vi ngã trên trong ngực to lớn của hắn, em muốn đi đâu? Hắn môi mỏng gợi khêu bên tai Vũ Vi nhẹ giọng hỏi. Hai đậu ngủ rất hay đá mềm, em muốn đắp chăn lại cho con. Tay Vũ Vi vòng qua ngực Mạc Tử Hiên, hai đậu, Mạc Tử Hiên không khỏi có chút khó hiểu nhìn Vũ Vi. Vũ Vi hé miệng cười, đứng dậy mặc áo ngủ, kéo tay Mạc Tử Hiên đi vào phòng ngủ. Vừa mới đi tới cửa, Mạc Tử Hiên nhìn thấy hai con giống như đúc đang nằm ngủ song song ở trên giường. Hắn không khỏi quay đầu ôm Vũ Vi vào trong lòng, đồng. Gocchuyenaudio.com, Vũ Vi, em không biết như vậy rất tàn nhẫn với anh không? Cách chương.